huống chi là ta nhân tộc khí số nặng, liên quan đến ở tính mạng, sống còn, phải có cạnh tranh.